Kiếm đạo độc thân, chương 705, kiếm kỹ trảm thiết thượng. Khóc chuyện audio.com. Thứ hai là thân thể cường đại. Chỉ kỹ xảo còn chưa đủ. Còn cần thân thể cường đại treo chống. Nếu không chẳng khác gì phù dung sớm nở tối tàn. Chỉ có thể xuất kiếm trong thời gian ngắn chứ không ổn định. Thân thể cường đại cũng không có nghĩa lực lượng thân thể cường đại cỡ nào. Hoặc là sức bất cường đại ra sao. Đó là một tiêu chuẩn cân đối thân thể. Ví dụ như Liệt Sơn Viên có lực lượng cực kỳ khủng bố nhưng chỉ nổi bật một phương diện. Ưu thế và thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Cho nên dù như thế nào, tốc độ xuất chiêu của Liệt Sơn Viên khó có khả năng đạt tới tốc độ âm thanh. Trừ phi thực lực của nó tăng lên nguyên cực cảnh thậm chí rất cao mới làm được. Có thể nói tốc độ xuất kiếm ổn định. Sở Mộ tự nhận trong khí hải cảnh mình đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Kiếm khí đã khôi phục, Sở Mộ lại thi triển Chấn Thạch Ba Động Kiếm và Liệt Không Kiếm kích lần lượt chém giết yêu thú. Yêu thú quá nhiều, mặc dù Sở Mộ không ngừng thi triển Phi Hồng Huyễn Không Bộ cũng bị yêu thú đánh trúng vài lần. Đại đa số nhờ kiếm khí hộ thể và Vũ Vân Bảo Giáp ngăn cản. Sở Mộ dựa vào lực phản ứng siêu cường chém giết yêu thú. Vẫn có một lần chân của Sở Mộ bị móng vuốt sắc bén đánh trúng. Làn da của hắn sau khi được tăng cường đã dẻo dai kinh người. Móng vuốt yêu thú chỉ cào hắn rách da mà thôi. Cũng không tạo thành tổn thương thực chất. Hơn nữa miệng vết thương khôi phục trong ba hô hấp. Thể chất như hắn trừ yêu thú trung cấp bá chủ và yêu thú vượt qua trung cấp. Còn có yêu thú nào đối kháng với Sở Mộ? Các kiếm giả khác sớm lợi dụng thời điểm bốn đầu yêu thú trung cấp bá chủ chiến đấu với hơn 900 kiếm giả khí hải cảnh cường đại khôi phục. Kiếm khí, hiện tại đại quân yêu thú tấn công lần nữa. Bọn họ cũng xông lên chém giết. Chiến trường là cối xay thịt. Chiến đấu thảm thiết đang diễn ra bên ngoài thành Hàm Yêu. Chiến trường đầy huyết tinh. Tầng mây đen vẫn tồn tại. Thêm chút sức, yêu thú không còn bao nhiêu. Xiết xiết xiết, yêu thú giống to kinh thiên động địa. Bất kể kiếm giả nhân loại hay yêu thú đều điên rồi. Xiết đến điên cuồng, khắp nơi là mảnh nhỏ thi thể tàn phá. Có thi thể bị dẫm đạp thành thịt nát hỗn hợp huyết dịch chảy trên mặt đất. Hình ảnh cực kỳ kinh người. Có yêu thú cuối cùng bị chém giết dưới thân kiếm. Thậm chí có kiếm giả vẫn còn huy kiếm. Qua mấy hô hấp mới phát hiện yêu thú chết sạch, những kiếm giả còn sống nhìn chung quanh, hai mắt phủ kín tơ máu đỏ tươi giống như người không ngủ 10 ngày 10 đêm. Cũng giống sát nhân cuồng ma, ánh mắt điên cuồng còn đáng sợ hơn người bệnh tâm thần gấp trăm lần. Người bình thường vừa nhìn thấy liền hít thở không thông, quanh thân mỗi kiếm giả còn sống đều có một ít sát khí quấn quanh. Đặc biệt quanh người huyết kiếm phần liệt xuất hiện huyết sát khí đậm đặc như hóa thành thực chất. Loại trạng thái này tăng thực lực huyết kiếm phần liệt lên rất nhiều. Cũng vô cùng đáng sợ, yên tĩnh im ắng, chỉ có gió lạnh rít gào. Qua 10 hô hấp mới có kiếm giả bước tập tễnh đi tới thành Hàm Yêu. Bước chân đạp lên huyết nhục mơ hồ và máu tươi phát ra âm thanh xoạt xoa. Người bình thường sẽ sởn gai óc khi nghe thấy. Kiếm khí nhuốm máu, trên thân kiếm nhuộm đỏ một tầng huyết tinh, cho dù dùng sức vung mạnh cũng không hết, sát khí nồng đậm bao phủ bốn phía, mỗi một kiếm giả đứng đó sinh ra sát khí kinh thiên động địa. Tầng mây đen trên bầu trời bị kích phá, âm thanh soạt soạt không ngừng vang lên, mỗi một kiếm giả đều quay người lên bùn máu thi thể yêu thú và kiếm giả đi về thành Hàm Yêu. Mặt đất đầy bùn máu và thi thể. Có đại lượng yêu hạch và không gian hoàn luân của kiếm giả không gian chết trận. Đó là tài phú cực lớn. Nếu là lúc bình thường, có lẽ kiếm giả sẽ tranh đoạt nhưng hiện tại không ai động. Không phải bọn họ quên, mà là hiện tại rất mệt mỏi. Mệt mỏi từ thân thể, mệt mỏi tận tâm hồn, tinh thần đau đớn, sâu trong linh hồn còn có chấn động không gì sánh kịp. Bọn họ tôn trọng những người đã chết. Hiện tại bọn họ chỉ muốn nghỉ ngơi, nếu như không nghỉ ngơi thật tốt, tiêu trừ tất cả mệt mỏi trên người, chỉ sợ bọn họ sẽ sinh ra tâm ma trong lòng, từ đó sẽ tạo thành bất lợi trong tu hành.